Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, Thâu Thiên. Cộc cộc cộc, không người trong nội cung. Bạch Quân Hách thân ảnh nho nhỏ chính đang chạy vội lấy. Theo ca ca tỷ tỷ muội muội quan tâm phía dưới tránh ra Bạch Quân Hách. Trước tiên nghĩ tới cũng là tỷ tỷ bị ám sát một chuyện. Lúc trước, vì bảo toàn hoàng thất huyết mạch, phụ hoàng để hắn cùng tỷ tỷ lưu tại nhà giam, cũng ngụy trang thành huyết vệ, lâu dài mang theo một bộ mặt nạ màu trắng, bất đắc dĩ bộ mặt thật sự bày ra, mà tỷ tỷ bị ám sát lúc, hắn đang tiếp thụ huyết vệ huấn luyện, đợi có người đến thông báo hắn lúc, hắn nhìn thấy cũng là một bộ băng lạnh lùng thi thể. Một bộ bị kim máu nhuộm đỏ thi thể. Nhưng kỳ quái là, canh giữ ở trong nhà giam một đám huyết vệ lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Càng đừng nói cái gì kim sắc cầu vồng. Dựa theo đông xưởng điều tra kết quả, cũng chỉ có thể suy đoán tên thích khách kia hẳn là theo nhà giam phía dưới giấu giếm mật đạo chui. Vào, ngũ hoàng nữ bị giết một sự tình. Toàn bộ án kiện khó bề phân biệt. Không giống với trước kia cao điệu ám sát. Nhưng có thể tại hoàng cung ám sát một tên hoàng nữ người. Ngoại trừ tên thích khách kia bên ngoài. Không có người nào nữa. Hắn đang nghĩ, nếu như hắn hiện tại đi nhà giam sớm đem mật đạo phong kín. Tỷ tỷ có phải hay không liền sẽ không bị. Trong cung đại viện trước cửa chính, Bạch Quân Hách do dự một lát, chính là kiên định vươn tay. Muốn mở ra trong cung đại viện cửa lớn, hắn phải cứu tỷ tỷ. Vô dụng, đừng ngốc, lúc này, Trầm Úc một mặt lạnh lùng bắt lấy Bạch Quân Hách duỗi ra tay. Ngữ khí lãnh khốc vô tình đánh gãy Bạch Quân Hách ảo tưởng không thực tế. Ta đều nói cho ngươi, chúng ta không phải trở lại quá khứ. Trầm đại ca, Bạch Quân Hách khẽ giật mình, tựa hồ không có minh Bạch Trầm Úc là từ nơi đó xuất hiện. Trầm Úc cũng không để ý đến Bạch Quân Hách tâm tình, mà là tiếp tục nói. Đương nhiên, người cũng có thể dùng ngươi những năm này phát sinh hết thảy đều là mộng cảnh. Nơi này mới là chân thực thế giới đến lừa gạt mình. Bất quá nếu như vậy, thì không giải thích được ta vì sao lại tồn tại. Chờ một chút, nói như vậy ta chính là cái kia dùng để ra hỏa này phân chia mộng cảnh cùng hiện thực con quay. Nói đến đây, Trầm Úc cũng là có chút dừng lại. Sắc mặt đột nhiên có chút u ám. Nếu như cục diện này là có người tại cố tình làm, như vậy đây chính là ta theo bị hút vào tới nguyên nhân. Không hiểu khiến người ta rất khó chịu a, luôn có một loại bị ép làm công cụ người ảo giác. Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc lúc này biểu lộ có chút khó chịu. Ghét bỏ, Bạch Quân Hách giống là nghĩ đến cái gì. Trầm giọng nói, đúng rồi, người trước để cho ta tìm kiếm khác thường địa phương. Ta đã tìm được. Không tệ nha, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn nằm thắng đây. Trầm Úc có chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình nhìn lấy cái này tiểu xà tử toàn tâm toàn ý đầu nhập cái thế giới. Này bên trong, không nghĩ tới còn có thể nhớ đến hắn đã nói. Còn có thể phát hiện vấn đề. Xem ra còn không có ngốc đến nhà. Trầm đại ca ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Bạch Quân Hách có chút bất mãn. Tựa hồ là biến thành tiểu hài tử nguyên nhân. Bạch Quân Hách vẻ mặt nhiều hơn mấy phần linh động. Nghiêm túc phân tích. Trong cung trang sức. Thức ăn thói quen. Tỉ tỉ một số thói quen tiểu động tác đều cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn tương tự. Nhưng vấn đề ở chỗ. Chúng ta kỳ thật chưa bao giờ tại trong nội cung sinh hoạt qua. Ta hướng nội cung từ thành lập lên cũng là chuyên dụng tại thi đình. Ừ. Nếu như là tận lực khiến người ta trầm mê trong đó ảo cảnh lời nói. Không có lý do làm ra lớn như vậy sơ hở. Kết hợp với ta trước đó điều tra tình báo. Thì hoàn toàn có thể xác định. Liền ăn đều không cần ăn liền sẽ thu hoạch được vị đạo linh quả. Thư phòng tất cả bài quảng cáo đều là năm gần đây lớn nhất phiên bản mới. Tiết định ngạc y phục. Không ai tại. Không ai nhìn đến địa phương cũng sẽ không tồn tại cung nữ. Cùng ngoại giới hoàn toàn nhất trí tổn hại đất trống. Không có ở trong cung sinh hoạt qua hoàng tộc. Lại đem nơi này xem như bọn họ cho tới nay nhà. Bù đắp thiếu thốn sau cùng nhất hoàn. Còn lại đáp án vô luận cỡ nào hoang đường, đều là câu trả lời chính xác. Nơi này, chính là chúng ta nguyên bản chỗ thời không trong cung. Trầm Úc chắc chắn nói. Bạch Quân Hách như có điều suy nghĩ. Cho nên Trầm đại ca ngươi cảm thấy nơi này chỉ là cái dựa vào trong cung huyễn cảnh. Chúng ta chỉ cần phải đi ra trong cung phạm vi là có thể. Ai, nhưng nơi này rất có thể đi ra không được nha. Lúc này, một đạo tóc trắng mắt vàng, mang trên mặt hiền hòa nụ cười cao lớn bóng người chậm rãi xuất hiện tại phía sau hai người. Bởi vì không có tu vi, thân thể lại biến thành tiểu hài tử. Trầm Úc đang cùng Bạch Quân Hách nói chuyện với nhau thời điểm. Căn bản không có phát hiện có người sau lưng. Càng cảm giác không được có người tới gần. Là ở ngoại vi có phong bế loại kết giới sao? Theo bản năng, Trầm Úc thì hỏi lên. Sau đó hắn mới phản ứng được. Câu nói này căn bản không phải Bạch Quân Hách hỏi ra. Mà là đến từ phía sau bọn họ người. Hoàng Thái Tử Yến Vương suy nghĩ nói. Cũng không phải trực tiếp như vậy đồ vật. Chỉ là chúng ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Đều chưa từng có muốn rời khỏi ý nghĩ. Cũng là đi đến cửa lớn phụ cận đều sẽ có âm thầm sợ hãi cảm giác. Quá tử ca ca. Bạch Quân Hách bị giật nảy mình. Cà Lam mà nói. Người đến đây lúc nào? Ngay từ đầu. Tam hoàng tử tự bên tường đi ra. Mỉm cười nói. Nhị hoàng tử thì là dựa vào chỗ đó. Bình tĩnh nói, Thi Giao nói ngươi gần nhất là lạ, quả nhiên là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình a. Bạch Quân Hách nhất thời cũng là có chút kịp thời. Bọn họ bí mật lớn nhất, cứ như vậy bộc quang, mấy vị ca ca đến tột cùng nghe được bao nhiêu, nên làm cái gì? Hắn theo bản năng nhìn về phía Trầm Úc, hy vọng có thể tìm được cái gì bổ cứu biện pháp. Thế mà Trầm Úc lại là mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không ngờ rằng, dù sao không có cảm ứng điện tử, cho dù hắn lại cảnh giác, cũng không có khả năng phát hiện được có tu vi trong người hoàng tử. Đám người này nếu là dự định làm cái gì, hắn tựa hồ cũng không ngăn cản được, chẳng bằng không nói lời nào. Nhìn xem đám người này đến tột cùng muốn làm gì, tựa hồ là nhìn ra Bạch Quân Hách bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hoàng Thái Tử cười nói, không có việc gì, không có việc gì, cụ thể là tình huống như thế nào, chờ ngươi thuận tiện thời điểm khẳng định sẽ chính mình nói. Cho nên, các ngươi hiện tại là muốn ra trong cung cửa lớn đúng không? Ta trước đi thử một chút đi, cao to mạnh mẽ nhị hoàng tử hoạt động một chút gân cốt, từng bước một đi hướng cửa lớn, Bạch Quân Hách lo lắng nói, đợi chút nữa. Thái tử ca ca không phải nói các ngươi tới gần nơi này đều sẽ cảm thấy hoảng sợ sao? Mạo muội tiến vào có thể sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đứng tại trước cổng chính, Hoàng Thái tử trầm ngâm một tiếng. Xác thực, căn cứ ta mấy năm nay tới nếm thử cùng ghi chép. Loại khả năng này xác thực không nhỏ. Tiếng nói vừa ra, cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra một góc. Hoàng Thái tử thanh âm cũng là theo nhau mà tới. Bất quá thay thế tuổi nhỏ đệ đệ đi mạo hiểm, không phải liền là huynh trưởng việc sao? Thấy thế, Bạch Quân Hách nội tâm vẫn như cụ báo mấy phần may mắn. Trầm đại ca, nếu như, ta nói là nếu như, bọn họ không là đơn thuần huyễn cảnh, chúng ta có khả năng hay không? Chấm ngoặc kép, tự nhiên minh bạch Bạch Quân Hách ý tứ. Trầm Úc giờ phút này cũng có chút phán đoán không cho phép đám người này đến tột cùng là huyễn cảnh. Vẫn là cái gì? Nếu là huyễn cảnh, dựa vào huyễn cảnh mà thành bọn họ lại làm sao có thể sinh ra rời đi ảo cảnh ý nghĩ? Theo lý mà nói cần phải trực tiếp ra Bắc mới đúng. Nhưng theo đám người này hành động logic đến xem, bọn họ tựa hồ đúng là lại chính xác bất quá nhân loại. Không có quá nhiều do dự. Theo ba người tốc độ, Trầm Úc đồng dạng bước ra trong cung. Ngay tại hắn bước ra trong cung cửa lớn trong nháy mắt. Mặt bảng thuộc tính phía trên 10 phần đột ngột hiện ra một hàng chữ thể. Nhưng lại tại 10 giây chi trong một giây biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như sợ bị thứ gì phát giác được tung tích của hắn một dạng. Nếu không phải Trầm Úc tay mắt lanh lẹ. Từ khi đi tới nơi này cái địa phương cổ quái về sau. Vẫn lưu ý lấy mặt bảng thuộc tính. muốn biết mình thực lực cái gì thời điểm có thể khôi phục. Chỉ sợ đều không phát hiện được cái này một hàng chữ bằng máu. Tuy chỉ là thoáng hiện, nhưng Trầm Úc vẫn là xem hết hàng chữ này. Tuân theo kiếp trước thiên đạo nguyên lý, đại đạo pháp tác thông dụng, phát hiện thiên đạo tàn vang, mời sáng tạo thâu thiên điều kiện. Đây không phải mặt bảng thuộc tính nhắc nhở, mà chính là thiên đạo ý thức tại sáng tạo cơ hội cùng Trầm Úc nói chuyện. Hướng hắn chuyển một số tin tức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.